Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370. Thần thoại thời đại Lạc Nhật cung truyền thừa. Hạ Cực đột nhiên nâng lên kiếm. Kiếm không có ra khỏi vỏ, nhưng là trực chỉ vậy theo nhưng ngồi trên lưng ngựa trắng hán. Cùng một thời gian, đáng sợ sát cơ biến mất. Dương Yên vừa mới chỉ cảm thấy toàn thân đều hư thoát. Lúc này mới thở phào một cái, kinh nghi bất định nhìn chung quanh, lại nhìn cái này mộc mạc cách ăn mặc thiếu nữ, còn có mình sư đệ. Sư đệ một chút mấy lượng hắn hiểu được, thiếu nữ này xem xét cũng không phải là cái người luyện võ. Như vậy, là ai? Hoặc là ảo giác? Hắn dùng mình một cái. Vừa tới khi thế vậy thu liễm rất nhiều. Hắn đối nơi xa Hạ Cực khoát tay một cái nói. Đi, sư huynh cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi hai câu. Ngươi đã mình như thế lựa chọn. Tuyển nữ nhân này, từ bỏ kiếm đạo, người sư huynh kia cũng không quản được. Tự nhiên có người hội quản. Hắn vội vàng chắp tay một cái. Chính là dục ngựa mau chóng rời đi. Mạnh bà lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào tráng hán kia rời đi bóng lưng. Đáy lòng sát cơ không cách nào khống chế. Hạ Cực đến gần, vuốt vuốt nàng đầu, mỉm cười lắc đầu. Ngươi đều là cái này nhất phương thổ địa chí cường. Có cái gì tốt so đo? Sau đó hắn chỉ nơi xa, ra hiệu đuổi theo. Mạnh bà hơi nghi hoặc một chút. Hạ Cực khoát tay, bụi đất tạo thành một hàng chữ. Xem hắn đi làm cái gì? Mạnh bà bỗng nhiên nói. Phu quân, ta cũng muốn tu thành tiên nhân. Hạ Cực giật giật ngón tay. Bụi đất biến ảo. Hội, mạnh bà trùng điệp gật gật đầu. Nàng đáy lòng yên lặng nói. Đến lúc đó, ta liền có thể cùng ngươi tướng mạo tư trông. Ngươi đổi thân thể, ta vậy đổi thân thể. Chúng ta cùng một chỗ dạo chơi nhân gian. Cùng một chỗ lưu lại rất nhiều hậu đại. Nàng giải qua, đồng thời dùng mình tài nguyên đi thẩm tra qua. Nhân loại cái gọi là nối dõi tông đường là thông qua huyết mạch đến hoàn thành. Mà tại khác nguyên thần chiếm cứ thân thể về sau, huyết mạch chi bên trong tin tức liền lại bởi vậy cải biến. Bởi vì là tất cả tin tức đều là nguồn gốc từ tại cái này nguyên thần. Đương nhiên, cái này tài nguyên là nàng lật nhìn không ít thần thoại chí dị được đến kết luận. Nàng cực kỳ hướng tới. Hoàng tông ngựa ăn xong cỏ. Hai người cưỡi mà lên. Nhìn như tản mạn, nhưng kỳ thực là theo thật sát cái kia Dương Yên sau lưng. Thần thức thứ này nhìn không thấy sờ không được. Nói thế nào đều có thể. Thực sự tròn không đến cái kia chính là duyên điểm. Dù sao vậy không ai sẽ tin tưởng hai người ủng đáng sợ như thế thực lực. Hạ Cực lợi dụng thần mộ bắt đầu định vị Dương Yên. Tại làm sơ phân rõ về sau, rất nhanh liền là định vị hắn một mực tại tìm kiếm mục tiêu kiếm pháp. Tức kiếm tiên dạy bảo cho ba người kiếm thuật. Võng mạc trước tránh qua một nhóm tin tức. Thiên ngoại vẫn tinh, cộng một phẩm cấp, năm tinh cấp độ, tầng thứ nhất đánh giá. Thiên ngoại vẫn tinh lệ thuộc vào 6 tinh công pháp, thiên ngoại kiếm đạo, tứ đại kiếm thức một trong. Cái này tứ đại kiếm thức phân biệt là ngự phong, vẫn tinh, phi tiên, kinh mộng, nhưng tiêu tốn 3 ngày thời gian bù đắp. Phải chăng bù đắp? Hạ Cực trực tiếp lựa chọn bù đắp. Nếu là suy đoán không sai, kiếm tiên hẳn là cho đệ tử này một người dạy đạo một thức. Mình lưu lại một thức dạng, loại huyền công này hẳn là cũng không là chính hắn sáng tạo. Hai người một đường đi theo Dương Yên, hướng đông bắc phương hướng mà đi, rất nhanh vào Đại Chu khu vực. Dương Yên đi phương hướng rất nhanh liền rõ ràng. Cái kia chính là Linh Thú Sơn, nhân gian đối với Tiêu Giao Tiên làm phản nhân loại. Hóa thân yêu hoàng, loại sự tình này là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cho dù tu sĩ giới vậy chỉ biết là nửa câu đầu. Cho nên Linh Thú Sơn đỉnh, cái kia trên vách đá lưu lại một thiên tiêu giao du y nguyên khiến cho các phương cường giả tụ. Tập ở đây, lĩnh hội đạo lý trong đó. Cái kia Linh Thứ Sơn vậy từ một cái bình thường núi cao, biến thành bây giờ vạn nhà hội tụ võ học thánh địa. Mà Linh Thứ Sơn trong đó môn phái liên lụy thực sự rất rất nhiều. Nghe nói ngay cả Khuyển Nhung lão tổ đều lại nhìn cái kia Tiêu Giao Du. Cho nên vô luận là Nam Man vẫn là Khuyển Nhung đều là lách qua cái này một khối đỉnh núi. Chủ yếu vẫn là núi này đầu lại khó gặm, đánh đắc tội quan hệ rất rất nhiều. Nói không chừng còn ngộ sát người trong nhà. Đánh xuống vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Không có tiền, không có nữ nhân vậy không có chiến lược ý nghĩa. Tóm lại, Linh Thứ Sơn thế mà trở thành một cái này trong loạn thế tịnh thổ. Bây giờ từ đỉnh núi đến dưới núi, cơ hồ cách mỗi 100 mét, liền hội xuất hiện một môn phái tụ tập chi địa. Chân núi càng là có mới xây tiểu trấn, tiên nhân tập. Cái này tiên nhân tập trấn trung ương từ Phong Vân Lâu khiển trách tư. Mời thiên hạ đệ nhất thợ khéo xây cái pho tượng. Pho tượng khắc liền là Tiêu Giao Tiên. Đó là Lăng Phong đeo kiếm hạ cực bộ dáng. Cao hơn 3 mét. Cái bệ khắc một câu thơ, chuyện cũ trước kia cuối cùng như khói. Không thấy trời trong Tiêu Giao Tiên. Dương Yên đi Linh Thứ Sơn là bởi vì ứng chiến. Chiến đấu đối tượng là Bắc Thần Đạo Tông đạo sĩ Lý Điển. Ba đạo đạo tông bên trong, Nam Hải Đạo Tông hòa khí sinh tài, mà Bắc Thần Đạo Tông sớm liền cột vào Đông Hải Lý Gia trên chiến xa. Lý Gia đang đối kháng với Man Di cùng cường đạo đại chiến bên trong cơ hồ là trụ cột vững vàng. Theo Lý Gia quật khởi, Bắc Thần Đạo Tông tự nhiên cũng muốn tranh đoạt nhân gian đệ nhất đạo tông tên tuổi. Cho nên cùng Côn Luân Đạo Tông mâu thuẫn liền không thể tránh né. Liền là tại dạng này hoàn cảnh dưới, Dương Yên cùng cái kia Lý Điển tiến hành ước chiến. Trên thực tế, dạng này ước chiến rất nhiều, coi là khác loại, quốc chiến. Từ sông Thán tức lấy Nam Làng Trài đến Linh Thứ Sơn. Có chừng gần như 3 vạn cây số khoảng cách, ra roi thúc ngựa, cũng cần hơn 1 tháng mới có thể đến. Hạ cực mạnh bà giả trang lấy vợ chồng, trên đường đi nên anh em thời điểm tuyệt sẽ không thiếu. Người trước phát đường vậy sẽ không thiếu. Hạ cực ý nghĩ rất đơn giản, Côn Luân Đạo Tông kiếm tiên sợ là khẳng định không cho phép đệ tử yêu đương. Sợ làm trễ nải kiếm đạo tu hành, mình nếu là không biểu hiện ra đối mạnh bà yêu say đắm. Khi đó đối kháng đầu quy củ này cũng có chút khả nghi. Tóm lại, dọc theo con đường này hắn bắt đầu đóng vai một cái đau lão bà nam nhân hình tượng. Hơn 1 tháng vậy phát xảy ra không ít chuyện. Tại Dương Yên cùng 2 người đến Linh Thứ Sơn hạ tiên nhân tập thời điểm, thiên ngoại kiếm đạo sớm đã bù đắp, đồng thời thuận lợi tăng lên tới 11 tầng. Ngự phong, vẫn tinh, phi tiên, kinh mộng 4 thức vậy đều đã đạt đến hóa cảnh. Tiếp theo, Hắc Nguyệt thông qua được khảo thí, nàng không là gián điệp, mà còn lại yêu tộc đại quân thậm chí yêu vương đã hướng về Côn Lôn Khư phương hướng lăn lăn đi. Tin tức này bị các tu sĩ chặn được về sau, lập tức là các nơi đều khẩn trương bắt đầu. Phù Tang Điện thập nhật Phù Tang làm trấn thủ nhân gian nhất phương tiên nhân. Hắn tự nhiên là tranh thủ thời gian hướng tiên để báo cáo tình huống này. Đây chính là yêu hoàng a, thậm chí vì để tránh cho dẫn phát hỗn loạn cùng dung chuyển, hắn đều không dám hướng ra phía ngoài tuyên bố. Nhưng bây giờ, yêu hoàng hành động, đồng thời trực chỉ Côn Lôn Khư. Thế là, Mã Diện bắt đầu thường ngày tại địch nhân nội bộ tìm hiểu tin tức. Nàng mở mắt ra, lão đầu nhi, người than thở cái gì? Thập nhật Phù Tang đối vị này thuần túy đạo ý biến thành nữ đồng tràn ngập hào cảm. Hắn vậy không giấu giếm, yêu hoàng động, dẫn đầu bầy yêu lặng lẽ hướng đi Tây Phương. Mã Diện, cái kia đánh trở về thôi. Thập nhật Phù Tang nói, ta sợ trong đó có âm mưu. Mã Diện khinh bỉ nói, người ta yêu hoàng kiếp trước là đường đường thánh nhân, đánh các ngươi còn muốn âm mưu à? Thập Nhật Phù Tang đỏ mặt hồng. Xác thực không cần, nhưng yêu hoàng thực lực khẳng định không có khôi phục, nếu không đã sớm xuất thủ. Lúc đầu ta muốn kéo tới đế tử giáng lâm nhân gian, lại đến đem hết toàn lực tiêu diệt yêu hoàng, nhưng không nghĩ tới cái này tiến trình trước thời hạn nhiều như vậy. Mã Diện tự nhiên biết cái kia vượt qua vũ trụ mà đến tiên nhân liền là tiên đế chi tử cầm đầu. Nàng nói thẳng, đế tử tới, người ta yêu hoàng vậy khôi phục không sai biệt lắm, đánh cho qua sao? Thập Nhật Phù Tang nói, đánh cho qua. Mã Diện, đế tử lợi hại như vậy? Thập Nhật Phù Tang, không nói cái này, dù sao kéo tới đế tử đến liền ổn. Mã Diện truy hỏi, vì sao hoang? Thập Nhật Phù Tang là nửa chút đều không nghi ngờ. Bởi vì Mã Diện cho tới bây giờ đều là như thế một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tính cách. Cho nên hắn nói, tiên nhân khống chế linh bảo, yêu ma bằng vào thân thể, thiên địa linh bảo nhiều không kể xiết, há lại thân thể chỗ có thể chống đỡ. Đế tử đến đây là mang rất nhiều lợi hại bảo bối a, trừ cái đó ra, hắn còn mang theo. Được rồi, cái này không thể nói, bí mật này quá lớn. Mã Diện phẫn nộ đứng lên, một mặt phẫn nộ chống nạnh nói, lão đầu nhi, ngươi đừng như vậy. Thập Nhật Phù Tang bất đắc dĩ nói, bà cô, thật không thể nói, có thể nói ta khẳng định cùng ngươi nói. Hắn liền bà cô đều gọi ra, có thể thấy được hai người bình thường quan hệ là rất không tệ. Mã Diện hừ một tiếng, tràn đầy ghét bỏ, lần sau ngươi hoặc là cũng không cần nói, nói lời nói cũng không cần nói một nửa. Thập Nhật Phù Tang, lão hủ minh bạch, mẹ, lãng phí ta tình cảm. Mã Diện hừ lạnh tiếp tục ngồi xếp bằng, hấp thu nơi đây linh khí. Cái này nội ứng làm đến nàng cái này vênh vang đắc ý quang minh chính đại phân thượng. Vậy đúng là nghiêu bức. Thập Nhật Phù Tang bỗng nhiên nói, thánh hội chính ở nhân gian khẩn cấp tìm tốt nhất giáng lâm vật chứa, cần vận chuyển đến Côn Lôn khư, vật chứa đi, tiên giới các đại năng liền có thể không sợ hao tổn giáng lâm, tế ra linh bảo đối kháng yêu ma. Chỉ là bây giờ, Tây Hải bên kia tình huống rất tệ, nhân gian bên kia, thánh hội đối kháng man di cường đạo sát kiếp liền đã cực kỳ cố hết sức. Nhiều lắm là chỉ có thể điều ra hai tên cán bộ, mà cái này còn thiếu rất nhiều. Cho nên, ta bên này cùng Bồng Lai Ứng Long đều lại phái một chút tiên nhân tiến đến nhân gian trợ giúp, cùng một chỗ vận chuyển nhóm này vật chứa. Trừ cái đó ra, Côn Lôn khư cấp dưới Côn Luân Đạo Tông vậy hội tổ kiến một nhóm đạo nhân tùy hành. Mã Diện vểnh lên bắp chân, cho nên ngươi muốn phái ta đi. Thập Nhật Phù Tang gật gật đầu. Mã Diện, không đi. Thập Nhật Phù Tang nói, bà cô, đi thôi, thật không có người. Mã Diện, muốn đi ngươi đi, ta ở chỗ này giúp ngươi trấn thủ cây Phù Tang. Thập Nhật Phù Tang không biết nói gì, lão hủ hơn nghìn năm đều không hề rời đi qua, trừ phi chết mới có thể ra nơi này. Đạo hữu, ngươi liền đi đi, Bạch Hạc Thanh Điểu đều hội tùy ngươi cùng một chỗ. Mã Diện, ta đều không pháp bảo. Thập Nhật Phù Tang, Phù Tang điện pháp bảo phần lớn là, ngươi có thể đi tùy ý chọn lựa một kiện đỉnh cấp nhân tạo linh bảo, thậm chí là đặc thù nhân tạo linh bảo vậy có. Mã Diện, nhìn, không, lên. Thập Nhật Phù Tang, hậu thiên linh bảo lời nói. Mã Diện, có thể. Thập Nhật Phù Tang, liền ta cái kia thanh tổn hại cung xem như cái hậu thiên linh bảo, cái khác coi như thanh toàn bộ Phù Tang điện lật qua cũng bị mất. Mã Diện, thanh cung cho ta, ta liền đi. Nói xong câu đó, một già một trẻ đều là yên tĩnh trở lại. Thập Nhật Phù Tang trầm mặc thật lâu, thần sắc có chút phức tạp hỏi, người thật muốn? Mã Diện, muốn. Lão giả lộ ra hơi cười, cái kia thanh cung bồi ta mấy ngàn năm, vốn đang là tiên thiên linh bảo cấp độ, chỉ tiếc bị ta dùng hỏng. Ta là sống không lâu, có thể tại trước khi đi vì nó tìm cái tân chủ nhân. Vậy không phải là không thể được. Mã Diện, nàng biết, yêu nguyên 89 phần 10 là Dương Đông kích Tây, muốn đến giải quyết cái này cây phù tang bên trong cầm tù đại yêu ma. Như vậy trước mặt lão giả này liền là đứng mũi chịu sào. Nói một cách khác, thập nhật phù tang nhất định cùng cái kia yêu nguyên đối đầu. Hoặc là nhân quả luân hồi đi. Hắn vũ nhục yêu tộc, bây giờ là yêu tộc đến nợ máu trả bằng máu thời điểm. Nếu như nàng là tiên nhân, nàng cực kỳ nguyện ý thanh tin tức này nói ra. Đáng tiếc, nàng không phải, mà lấy đi lão giả hậu thiên linh bảo, tương đương với suy yếu hắn thực lực, khiến cho yêu nguyên tập kích xác suất thành công cao hơn. Chỉ là, Mã Diện có chút do dự, lão giả lấy ra cái kia thanh cung, đó là một thanh rất xinh đẹp phong cách cổ xưa trường cung. Trường cung bên trên bò đầy đường vân, tại xạ khẩu chỗ còn có một chút cháy bỏng vết tích. Rất khó tưởng tượng cái dạng gì nhiệt độ cao cùng lực lượng mới có thể đem cái này từng là tiên. Thiên linh bảo trường cung đốt ra dạng này một cái vết thương. Thập nhật phù tang nhìn trong chốc lát cái kia cung, thật là không chút do dự rút về trong đó nguyên thần ấn ký. Sau đó xa xa ném ra ngoài. Ba, Mã Diện tiếp lấy cái kia cung, lại một thanh ném vào đi. Ta từ bỏ, ngươi giữ đi. Cái kia cung ở nửa đường lại bị đẩy trở về. Thập nhật phù tang ngước nhìn hắc ám bầu trời. Ta đã già, thọ nguyên nhanh lấy hết. Nó không nên lại đi theo ta. Nếu có thể, chữa trị nó để nó bé ra nên có quang hoa. Lão hủ chính là vô cùng cảm kích. Mã Diện bắt lấy cái kia phong cách cổ xưa trường cung. Đây là cái gì cung? Lão giả dùng vô cùng nhớ lại thanh âm nói. Lạc nhật, hắn trong con người tựa hồ tránh qua một chút hình tượng. Cái kia cao tới 100 trượng thần nhân, kéo ra dài đến 1000 mét. Cự cung, trên dây cung phảng phất là sáng chói mặt trời chói chang. Đều đi qua, Mã Diện nguyên thần thăm dò vào cái kia trong cung, trong nháy mắt tràn ra. Tại cái này thanh hoàn toàn xứng đáng hậu thiên linh bảo bên trong lưu lại mình nguyên thần ấn ký. Từ giờ khắc này, cây cung này là thuộc về nàng. Cảm ơn, khách khí, Mã Diện tin tức tinh chuẩn truyền đưa cho Hạ Cực. Vận chuyển vật chứa, lấy cung cấp đại năng giáng lâm. Mà Côn Luân Đạo Tông hội chọn lựa một bộ phận người làm thị vệ tùy hành. Mã Diện vậy sẽ đi. Tính toán. Vẻn vẹn như thế, có Mã Diện đến liền đầy đủ rồi. Huống chi mình Mã Diện nguyên thần đã thu được Lạc Nhật cung. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bên tai cũng đã truyền đến tiếng ồn ào. Hạ Cực lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đứng tại nhất phương to lớn tự nhiên đài diễn võ trước. Cái kia đài diễn võ phải một khối dài đến 1000 trượng tự nhiên đá tảng cấu thành. Hai bên núi phong như kiếm đâm về khung thương vân tầng, mơ hồ ở giữa, còn có thể nhìn lén đến tại chỗ rất xa thời khắc đó lấy tiêu giao du vách núi. Trên đài, Dương Yên đối diện đang đứng một cái sắc mặt lãnh ngạo tuổi trẻ đạo sĩ. Dương Yên nói, Lý Điển, người Bắc Thần Đạo Tông bất quá ỷ vào phù binh chi lợi. Đơn thuần kiếm pháp so ta Côn Luân Đạo Tông kém quá nhiều. Trẻ tuổi đạo sĩ lạnh hừ một tiếng, thiên hạ đệ nhất chính tông, chính là liền ngươi như vậy tuổi trẻ đạo nhân đều có thể được xưng là tiểu kiếm cuồng. Tiểu đạo bất tài, muốn cùng ngươi thử một lần chiêu, mà tiểu đạo tại Bắc Thần Đạo Tông tư chất bình thường. Nghĩ đến ngươi đã thụ nghiệp tại kiếm tiên, nhất định có thể đem tiểu đạo nhẹ nhõm đánh bại a. Dương Yên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám chất vấn ta tiểu kiếm cuồng xưng hào. Hừ, tới đi. Hắn cực thích sĩ diện, đối với cái này xưng hào càng là nhìn so mệnh còn nặng. Bên ngoài sớm vây không ít người quan sát, dù sao kiếm tiên đệ tử vẫn còn có chút tên tuổi. mà cái kia Lý Điển vậy không là chính hắn chỗ khiêm tốn tiểu đạo, mà là Lý gia tại Bắc Thần Đạo Tông tu hành thiếu niên thiên tài. Có thể chỗ này đều là trong giang hồ có chút danh khí hiệp sĩ. Nói chung liền là bên này thắng thua hội rất nhanh truyền bay đầy trời. Nhưng nơi đây thắng thua nhiều lắm, cho nên thắng bại vậy không tính cái gì. Hai người lẫn nhau một kính, giao phong chính là bắt đầu. Dương Yên chiêu thức đi là Côn Luân Bạch Vân kiếm pháp đường đi. Trong khi xuất thủ đều là Tứ Lạc Bạt Thiên Cân con đường. Ngược lại đối với mặt cái kia Lý Điển thì là đại khai đại hợp. Một bộ thuần dương kiếm ý vị đường. Hai người giao thủ mười mấy hiệp. Dương Yên chợt biến chiêu. Trực tiếp dùng ra kiếm tiên truyền thụ tuyệt học thiên ngoại vẫn tinh. Cái này nhu kiếm lộ tử trong nháy mắt trở nên uy thế mười phần. Dương Yên tóc đen bay múa. Tức giận gào thét. Thật có một chút cuồng thái. Nhưng mà Lý Điển giống như thụ quá cao người chỉ điểm. Trong chớp nhoáng này lập tức hóa thuần dương kiếm ý là hư chiêu. Đồng thời thi triển thân pháp trong nháy mắt hướng phía trước. Một kiếm Bắc Thần Đạo Tông bí thức đâm ra. Hai người thác thân mà qua. Keng, kêu lên một tiếng bén nhọn. Lý Điển kiếm điểm vào Dương Yên kiếm nhất điểm yếu. Hắn mãnh liệt địa vận lực vẩy một cái. Tuột tay. Dương Yên chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần. Kiếm trong tay chính là bắn ra. Hắn đại não lập tức trống không. Liền khuôn mặt đều trong lúc vô tình bóp méo. Hai gò má càng thì lúc đỏ lúc trắng. Mà thanh kiếm kia lại là trực tiếp bay xuống trong đám người. Ôi, thiếu nữ tiếng gào đau đớn âm truyền đến. Cái này chuôi kiếm nện vào mạnh bà bắp chân. Nàng nhịn không được xoay người. Nhưng hạ cực đã sớm ngồi xuống thân thể, thiếp tay tại nàng bên chân, chậm rãi ôn nhu xoa, gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.